Chương 1199, hỗ trợ lộng. Bởi vì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương khẩn trương răng dấp, nàng mặc dù không khẩn trương, thế nhưng không biết thế nào, đang nhìn Trương Lương cái bộ dáng này sau đó, chợt cảm thấy rất là buồn cười. Loại cảm giác này, đại khái chính là cùng bình thường thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương trước mặt mình bình chân như vậy bộ dạng ngược lại. Thì ra, Trương Lương còn có khẩn trương như thế thời khắc, điều này thật sự là khai thác lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhận thức. Ta không có khẩn trương. Cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình cảnh trong, lúc này Trương Lương vẫn là không quên phía trước ý tưởng, hắn cũng không có quên mất, lúc trước thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ xem cùng với chính mình thời điểm, phần kia cố nén cười răng rớp. Nghĩ đến khi đó Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương cũng không nhịn được mặt đỏ, hắn cái kia thời điểm là cho là thật có vài phần bất đắc dĩ, rõ ràng cũng không dám ngồi vật này, kết quả vẫn là kiên trì ngồi đi lên. Được rồi, ta tới giúp ngươi lộng. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy vài phần mới mẻ, nhất là đang đối mặt bộ dáng của đối phương thời điểm, càng làm cho nàng cảm thấy dáng vẻ như vậy tâm tình, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền nghiêng người sang đến, trợ giúp Trương Lương cột chắc an toàn bảo hộ biện pháp. Trương Lương suy nghĩ một chút, liền không nói thêm gì, trực tiếp đĩnh trực lưng. Toàn bộ thân thể đều gần như cứng ngắc kề sát đến rồi trên lưng ghế dựa, bộ dáng như vậy thứ nhất, hơi chút thuận tiện một ít Mã Đồ Ả Kỳ Dạ. Người phía sau thấy được phía trước động tác, trong lòng tự nhiên là có hâm mộ, thế nhưng hắn nhưng không biết, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy dày vò. Đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, mấy thứ này đương nhiên là không có gì hảo tại ý, thế nhưng trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác lại cách hắn quá gần một ít. Để lúc này Trương Lương cảm giác có chút không thích ứng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tự nhiên cũng cảm thấy vài phần, nàng bắt đầu khẩn trương đều đã bị Trương Lương cho thay thế. Lúc trước thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ làm sao cũng không có nghĩ đến, thì ra Trương Lương còn có phương diện như thế. Dạ như là đổi thành những thứ khác hai người bộ dáng như vậy ở chung, lúc này Trương Lương làm sao cũng không phải là cục diện này mới đúng. Thế nhưng không có biện pháp là... Đang đối mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương chính là như vậy khẩn trương, thậm chí khẩn trương để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được vài phần khôi hài. Bất quá, có thể chính là bởi vì Trương Lương phần này khẩn trương cảm giác, mới có thể để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy một trận thú vị, do đó để cho nàng đem nguyên lai phần kia tâm tình khẩn trương cũng cho quên mất. Hiện tại, làm xong. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ về tới chỗ ngồi của mình. Nàng giơ tay lên đem chính mình dây nịt an toàn cũng lấy tốt, lúc này mới buông lòng nói rằng. Trương Lương vẫn có vài phần buồn cười, tại hắn phản ứng kịp sau đó, hắn liền ý thức được tâm tình của mình dường như quá mức khẩn trương, tối thiểu, không nên so với lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn gấp hơn Trương. Điều này làm cho Trương Lương chắc đúng tự thế là tốt hay không nữa đây, rõ ràng chính là mình cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng một chỗ, thế nhưng không có nghĩ tới là, vào lúc này, ngược lại thì chính mình biểu hiện so với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn gấp hơn Trương, thực sự là khiêm tốn đập chết. Vào lúc này, Trương Lương cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chế giễu chính mình hai câu, hắn hiện tại ngược lại là cảm giác còn tốt, thế nhưng không ngờ tới là, bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là so với hắn phải nhiều buông lỏng. Vốn nên có tâm tình khẩn trương hiện tại cũng đã bị Trương Lương cho phát tiết xong, làm tàu lượn siêu tốc bắt đầu thời điểm, lúc này Trương Lương duy nhất tới kịp. Chính là nắm chặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tay. Vào lúc này, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không lo nổi cái này rất nhiều, tai của nàng bên cạnh đều là tiếng thét chói tai, tuy là nàng cũng không có cảm giác gì, lại cũng không gây trở ngại nàng lúc này theo mọi người cùng nhau náo nhiệt một ít. Mà ở lúc này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lại đang làm được gì đây? Trương Lương đang ngẩn người, xuất thần, cái này là so với hắn so với am hiểu chuyện, chí ít. Tại loại này tình huống bên dưới, bên cạnh trên cơ bản toàn bộ đều là các loại các dạng tiếng thét chói tai, ở như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương còn có thể làm được đờ ra cùng xuất thần, thật sự là khiến người ta kính nể một loại kỹ năng. Đây cũng là Trương Lương vừa mới nghĩ tới, hắn mượn cái này, thoát khỏi phần kia khẩn trương áp lực, tối thiểu, không cần để hắn lúc này cũng cảm giác được khó khăn như vậy qua tư vị, bằng không. Lúc này Trương Lương thực sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình sẽ là bộ dáng gì cảm thụ, phỏng chừng sẽ hết sức không nói đi. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rõ ràng vẫn có vài phần thất thần, tựa hồ là không biết nên nói cái gì đó. Bất quá, ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là rất rõ ràng, coi như Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không có chuyện gì để nói, hắn có thể nghĩ biện pháp. Dĩ nhiên, tại loại này tình huống bên dưới, coi như Trương Lương là hướng về phía Mã Đồ Ả Kỳ Dạ há miệng ra hô to, trên thực tế cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao, bản thân này sẽ không có quá lớn ý nghĩa, nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, càng làm cho Trương Lương có dáng vẻ như vậy tác dụng. Xong, rốt cuộc không có. Vẫn kiên trì đến lần này Nguyên Tiêu chạy như bay dừng lại, lúc này Trương Lương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, giả như lại không dừng lại, hắn thật là không biết mình phải nói chút gì tới đánh giá. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại loại này tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương vẫn có thể làm được như vậy tiêu chuẩn, chỉ là nghĩ như vậy, lúc này Trương Lương liền không nhịn được bội phục mình, có chút thời điểm vẫn đủ liều chết. Vừa rồi tại mặt trên thời điểm, ngươi đối với ta, nói cái gì làm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng theo sắt mà xuống tới thời điểm, nàng lúc này mới nhớ một vấn đề, phía trước ở phía trên thời điểm, Trương Lương rõ ràng cho thấy tại chiều cùng với chính mình chuẩn bị hô cái gì. Thế nhưng không có cách nào, lúc đó đang ở phía trên. Hai người bên thai duy nhất có thể nghe được thanh âm, chỉ sợ sẽ là mọi người tiếng thét chói tai. Như vậy tình huống bên dưới, muốn nghe được Trương Lương thanh âm, trên cơ bản có thể nói là người si nói ngộng. Ta, ân, cũng không nói gì. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, ý nghĩ đầu tiên chính là nàng không có gì cả nghe. Bất quá, đối mặt với cặp kia tò mò con người, Bành trướng S.U.S.T. cũng là theo bản năng đã đem chính mình phía trước muốn nói mà nói cho ẩn tàng rồi đứng lên. Bất kể là thế nào, Trương Lương cũng không cho rằng ở hiện tại nói cho nàng biết sẽ là một cái ý kiến hay, nghĩ như vậy, Trương Lương ngược lại là vô cùng tán thành mình.